Chương 292. Ba người đến. Xin hỏi Phí Lôi tiên sinh có ở đây không? Một giọng người nam tử từ ngoài cửa truyền vào. Phí lão đầu sửng sốt, từ trong cuồng nhiệt khôi phục lại, hắn thấy có chút phiền nhiễu nói: "Vào đi, hôm nay kỳ vậy, ngày thường ngay cả bóng ma cũng không thấy, hôm nay liên tiếp có người đến." Chỗ ở của hắn trong Vĩnh Yên thành này hết sức hẻo lánh, lão thuê không nổi cái cửa hàng sát đường lớn, lại khống chế không ra huyết mạch có độ hoàn thành cao, có rất ít người biết đến sự hiện hữu của hắn. Có ba người đi tới, đối phương cũng không ngờ còn có người khác trong này. Nam tử đã nói vừa nãy dung mạo thông thường, toàn thân cũng không có gì đặc biệt, ném vào đống người sẽ lập tức biến mất. Hắn vừa tiến đến, bèn nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua Đường Thiên cùng Đinh Đan, ánh mắt Đinh Đan cũng đảo qua ba người, ánh mắt hai người gặp nhau cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Đinh Đan hạ giọng tại Đường Thiên bên tai nói: "Tên kia là Hắc Hồn Mã, cấp bậc không thấp, hẳn là cấp bạch ngân, mà đối phương cũng làm như vậy. Bất quá đối tượng gã bẩm báo là nữ tử đi giữa." Cô gái nhìn sang, trùng hợp đụng ánh mắt của Đường Thiên, ánh mắt hai người giao phong. Nữ tử chừng 1m7, mặc áo da bó sát người, đeo kính râm muốn che nửa gương mặt. Ánh mắt của nàng từ trên người Đường Thiên thu về, vẻ mặt như bình thường. Bên người nàng, tráng hán thu hút chú ý của địch nhân hơn nhiều, hơn 2.5m, thân hình như cột điện, đầu tóc, cơ thể lực lưỡng, hai mắt lấp lánh hung quang, tràn đầy cảm giác áp bách. "Phí tiên sinh, không biết ngài có thể tinh luyện ra Hôi Thiên Nga huyết mạch không?" Nữ tử bình tĩnh hỏi. "Hôi Thiên Nga huyết mạch?" Phí lão đầu có chút ngoài ý muốn, lắc đầu nói: "Hôi Thiên Nga nhất tộc đã sớm diệt tuyệt tại 1 vạn năm trước. Dù là trước kia, họ cũng là chi nhánh cực nhỏ, huyết mạch không tinh khiết. Nguyên do bọn hắn bị diệt cũng có liên quan đến chuyện huyết mạch bọn họ không được tinh khiết. Thiên Nga tọa nội chiến, Hôi Thiên Nga nhất tộc lọt vào Hắc Bạch Thiên Nga ta hai tộc công kích. Nguyệt mạch, huyết mạch của bọn họ không được lưu lại. Hơn nữa, sao phải chọn Hôi Thiên Nga? Độ huyết mạch của Thiên Nga hơn 70%, dù Hắc Thiên Nga hay Bạch Thiên Nga đều tương đối tốt." Ánh mắt của nữ tử lộ ra vẻ hân tưởng, gật đầu nói: "Hiểu biết của Phí tiên sinh quả nhiên là rộng rãi. Ta cần mấy phần tiêu bản của Hôi Thiên Nga huyết mạch cổ đại mới có thể đề luyện ra độ hoàn thành vượt qua 70%. "Tiêu bản của Hôi Thiên Nga huyết mạch cổ đại?" Phí lão kinh hô, hai mắt tỏa sáng. "Các ngươi có tiêu bản Hôi Thiên Nga huyết mạch cổ đại? Không có khả năng, Hôi Thiên Nga nhất tộc đã sớm biến mất 1 vạn năm, làm sao có được tiêu bản?" Nữ tử cười nhạt một tiếng: "Chúng ta có 5 phần Hôi Thiên Nga huyết mạch tiêu bản, chắc cũng đủ để Phí tiên sinh tinh luyện đề ra Hôi Thiên Nga huyết mạch có độ hoàn thành vượt qua 70%. Đương nhiên về giá cả chúng ta sẽ không để Phí tiên sinh chịu thiệt, chúng ta nguyện ý trả thù lao là 3.000 vạn tinh tệ." Ả rất tin tưởng với cái giá này. Đồng bạn của nàng đã điều tra Phí lão đầu kỹ càng. Tình huống Phí lão đầu hiện tại tuy không phải là nghèo rớt mùng tơi, nhưng rất túng quẫn, trình độ cũng khá xuất sắc, nhưng lại rất nghèo, không thể đạt được thành quả như mong muốn, nên vẫn không nổi danh. Điều kiện mình đưa ra dù là nhìn từ góc độ nào đi nữa, đối với Phí lão đầu đều là rất hấp dẫn. Hôi Thiên Nga huyết mạch tiêu bản hôm nay cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải gặp cơ duyên, ả cũng không lấy được. Chỉ cần có thể hoàn thành phần đơn đặt hàng này, Phí lão đầu tất nhiên thanh danh sẽ lên cao, huống chi còn có 3.000 vạn tinh tệ. Nhưng không ngờ Phí lão đầu lại trầm mặc không nói. Hơi ngoài dự kiến, nhưng ả cũng không nóng nảy mà kiên nhẫn chờ đợi. Ả tin rằng Phí lão đầu không có lý do để từ chối. Phí lão đầu đánh đo, lão đương nhiên biết rõ tiêu bản Hôi Thiên Nga huyết mạch trân quý, lại có đến 5 phần. Với trình độ của lão, nếu vận khí tốt, thậm chí có thể đạt mức độ hoàn thành 80%. Học thức của hắn phi thường uyên bác, huyết mạch Hôi Thiên Nga càng tinh khiết hơn so với Hắc Bạch Thiên Nga. Đây mới là nguyên nhân nội chiến thực sự của Thiên Nga tòa. 3.000 vạn nghe thì không bằng 6.500 vạn, nhưng lượng công việc là một trời một vực. Tinh luyện 5 phần Hôi Thiên Nga huyết mạch cùng tinh luyện 3 vạn phần Xài Lan huyết mạch, cái nào dễ hơn tự nhiên là khỏi cần nói. Nhưng trong đầu Phí lão hiện lên hình ảnh Hắc Viêm đốt Tam Giác Năng Bàn. Tam Giác Năng Bàn của hắn tuy không phải là bí bảo lợi hại gì, nhưng dù sao cũng là Bắc Thiên cấp bạch ngân bí bảo, muốn hủy cũng cần lực lượng thật lớn. Nhưng Hắc Viêm kia lại vô thanh vô tức đốt nó thành tro bụi, không, ngay cả tro tàn cũng không còn. Hắc Viêm đáng sợ tới mức nào? Hắn là chuyên gia huyết mạch, nhưng hắn chưa từng gặp qua loại Hắc Viêm này, thậm chí còn chưa từng nghe nói. Mà hết thảy bí ẩn tất cả đều trên gia hỏa mang mặt nạ. Hắn rốt cuộc có huyết mạch gì? Hôi Thiên Nga huyết mạch tuy rằng cũng là huyết mạch viễn cổ, nhưng Thiên Nga tòa chỉ thuộc về Bắc Thiên cấp chòm sao, so với huyết mạch sinh ra Hắc Viêm lại thua xa. Tuy hắn không biết nó thuộc về huyết mạch gì, đây mới là hấp dẫn Phí lão đầu thực sự. Đã thông suốt, Phi lão đầu ngẩng đầu. Thật xin lỗi, Hôi Thiên Nga huyết mạch tiêu bản quá cao cấp, tại hạ năng lực có hạn, kính xin tìm người cao minh hơn. Ba người thoáng cái ngơ ngẩn, bọn hắn không tưởng nổi Phi lão đầu lại cự tuyệt. Một chuyên gia huyết mạch nghèo rớt mùng tơi, thế nhưng lại cự tuyệt một sinh ý 3.000 vạn, cự tuyệt một cơ hội giúp hắn thành danh. Trầm mặc làm cho người ta áp lực tăng lên. Đột nhiên nữ tử thản nhiên nói, hẳn là có người bức hiếp ngươi, đây là điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Tráng hán bên người nàng hừ lạnh một tiếng, đứng ra, mở bàn tay lớn như cái quạt ra, bộp tới Đường Thiên. Trong mắt Đường Thiên lóe lên một tia lãnh ý, thiếu niên Đường chưa từng biết sợ là gì, đối phương chủ động thới hắn, đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Ba, bàn tay Đường Thiên chế trụ cổ tay của đối phương, không một chút nghĩ ngợi, xoay eo quay người, đưa lưng về phía đại hán, lực tay bộc phát. Đại hán không ngờ thân thể Đường Thiên nhìn cũng không tính là cường tráng, vậy mà lực lượng mạnh như thế, không kịp đề phòng, lập tức mất thăng bằng. Đường Thiên giống như là quăng bao cát, vậy mà ngạnh xanh xanh, quẳng tráng hán. Rầm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, đại hán như cột sắt bị Đường Thiên nện vào trong đá, cả nửa người khảm vào đất, vô số vết nứt lan ra. Đinh Đan rất rõ tình hình lão bản, khi Đường Thiên vừa động thủ, nàng đã kéo Phí lão đầu về sau để tránh. Lão bản thật đúng là một giả thú. Đinh Đan âm thầm liếu lưỡi, thân hình đại hán kia như một tòa núi nhỏ, vậy mà trong nháy mắt bị lão bản vứt ngã. Ở một bên, hai mắt của Phí lão đầu tỏa sáng. Chu Nho huyết cùng Vũ Nhân huyết tuyệt đối không cách nào làm cho Đường Thiên mạnh như vậy, nhất định là do huyết mạch cổ quái kia. Loại huyết mạch này hẳn là có thể đề cao sức mạnh thân thể, hơn nữa sẽ không khiến cơ thể bành trướng. Phí lão đầu kích động vô cùng, trong đầu hắn đang suy nghĩ coi huyết mạch nào mới có thể sinh ra hắc viêm. Đồng tử Đinh Đan đột nhiên co lại, tuy tráng hán bị quăng ngã, nhưng hai người khác vẫn vẻ bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Chẳng lẽ, không đợi nàng nhắc nhở, ba, một bàn tay khác bắt tới Đường Thiên. Tráng hán ngẩng mặt lên, khuôn mặt hung ác nhe răng cười, hắn vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Ồ, Đường Thiên có chút kinh ngạc, người cao to này chịu té rất giỏi nha, võ giả khác té như vậy, thế nào cũng muốn buồn bực nửa ngày. Bất quá tráng hán lại hướng về mình nhe răng cười. Đường Thiên khó chịu, uy, đây rõ ràng là ta chiếm ưu thế à. Mắt Đường Thiên chợt hiện lên một chút tàn khốc, cánh tay mềm mại như vải nhẹ nhàng run lên, một cổ chân lực truyền vào cơ thể tráng hán. Tráng hán đang nhe răng cười, chợt vẻ mặt cứng ngắc. Đường Thiên vẫn không có gì, tay lại vung mạnh, rầm, lại lần nữa, rầm, vung mạnh, vung mạnh, vung mạnh, rầm, rầm, rầm. Khi Đinh Đan trợn mắt há mồm cùng Phí lão đầu cuồng nhiệt, Đường Thiên quăng tráng hán một hơi hơn 10 cái mới ngừng. Mặt đất một mảnh lộn xộn, bị Đường Thiên nện một đến lồi lõm khắp nơi. Này, tiểu tử, chỉ có chút bản lãnh vậy sao? Tráng hán đột nhiên từ mặt đất ngẩng mặt, khuôn mặt nhe răng cười trào phúng, tựa như đang vờn chuột. Đường Thiên lúc này thực sự kinh ngạc, người này xương cốt cũng quá cứng nha, đập như vậy không ngờ cũng không có việc gì. Thật kỳ quái. Đường Thiên kéo tráng hán đến trước mặt, vô cùng hiếu kỳ sờ tới sờ lui. Ồ, ngoại trừ ở ngoài thịt hơi nhiều một chút, cũng không thấy có gì đặc biệt mà. Bất quá, thật sự là một vết sẹo cũng không có lưu. Thật kỳ quái. Đinh Đan bụng mặt, thật sự không biết xấu hổ a. Lão bản, có thể đừng như vậy hay không? Chưa từng thấy thứ gì. Tráng hán đột nhiên cười nói, chưa thấy. Đương nhiên lắc đầu như trống bỏi. Ta đây sẽ cho ngươi thấy một lần. Mắt tráng hán hiếp lại, hai tay đột nhiên phát lực bắt lấy Đường Thiên, trầm eo xuống, thân thể lập tức cong thành đường cung, ngã về sau, vật ngã, không có nửa phần hoa xảo, nhưng lực lượng cực kỳ đầy đủ. Rầm, đá vụn rơi như mưa bốn phía, Đinh Đan vội vàng bảo vệ Phí lão đầu, còn đối với hành động hai người vừa mới tới, lại làm cho tâm Đinh Đan trầm xuống. Tên hắc hồn mã kia vẫn còn tốt, tùy tiện hất đá nhỏ bay tới ra, mà nữ tử kia cả ngón tay đầu cũng không động, đá bay tới như đụng phải bức tường vô hình rớt xuống. Thật mạnh, lần này xem ra đã gặp phải phiền toái. Tráng hán vẻ mặt thoải mái đứng dậy, vỗ vỗ tay phủi bụi cười lạnh nói, dám tỉ thí sức mạnh với ta đúng là chán sống. Hắn cũng không thèm nhìn Đường Thiên nơi rơi xuống, mà nghiêng đầu nhìn Phí lão đầu. Lão đầu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Về phần Đinh Đan hắn càng không để ý. Người cao to, khí lực không nhỏ nha. Một thanh âm từ mặt đất truyền đến, thần sắc tráng hán ngưng tụ, mà nữ tử từ nãy đến giờ không có biểu lộ gì, lần đầu tiên vẻ mặt có biến hóa, bật thốt lên, kinh hô, cẩn thận. Thân ảnh Đường Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tráng hán. Trên mặt nạ tinh tinh dính đầy bụi, nhưng lại như có một cổ thô bạo hung tàn. Khóe miệng lạnh lùng sau mặt nạ nhếch lên,